Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 121, Tam Phong giận dữ vì đâu? Pháo Thiên Minh và Lão Tú Bà trao đổi dọc đường, sau khi lấy thêm từ tin. Ảnh 200 vàng, bà Lão Tú Bà đấm ngực cam đoan sẽ bồi thường cả kỹ viện nếu thất bại. Vì vậy, nhóm ba người trước tiên báo với Sa đóng chức năng trò. Chuyện của môn phái, sau mới biết đó hoàn toàn là điều thừa thải. Tiếp theo, cả ba quay trở lại Thiếu Lâm, đứng từ xa nhìn lên cây tùng, chờ đợi bão tố ập tới. Tú bà dẫn 5.000 nữ nhân cường tráng đến núi Thiếu Lâm. Hai đệ tử đang canh cửa ngạc nhiên hoảng sợ, cố gắng giơ hai tay chắn lại. Tú bà nói vài câu rồi quay lại bảo, các tỷ muội cùng ta nghe nói có không ít thân thích. Thiếu Lâm muốn cướp bát cơm của chúng ta. Ai muốn một ngày kiếm được 10 bạc thì theo ta, đừng sợ bị dọa dẫm, cùng ta lên tìm phương trượng đăng ký. Thật ra không cần kêu gọi, giờ Lão Tú Bà là đốc công, đương nhiên phải đi theo bà lão này. Bọn họ chỉ là NPC cấp thấp, nói khó nghe thì là ngu ngốc, nói dễ nghe thì là đầu uống nước, sống cuộc đời riêng, không đoái hoài tới người chơi. Có điều đây là Pháo Thiên Minh dặn dò, Lão Tú Bà tuy không để ý nhưng vẫn thấy được ngành làm ăn này rất coi trọng uy tín. 5.000 đại quân bắt đầu xông lên. Hai đệ tử hoảng hốt muốn dùng chiêu thức ngăn cản nhưng không ngờ công kích lên người lại bị sóng xanh bao phủ. Khi hắn thuận tay tấn công lần hai thì hắc bạch song sát từ trên trời giáng xuống bắt đi vì tội hành hung dân lành. Đại quân tràn vào Thiếu Lâm khiến ai nấy bó tay. Người chơi không được đánh, NPC có thể đánh nhưng vô dụng. Thí dụ, một tăng nhân đỉnh cấp cầm chổi chỉ mới chọc vào huyệt đạo NPC, cái loại mình chỉ điểm huyệt chứ không gây tổn hại tới thân thể, lập tức đã bị 50 nữ nhân vây quanh, ném xuống đất dẫm đạp. Cái này là do Thiếu Lâm đặc biệt, nếu là ma môn thì một NPC cao cấp ra tay là xong, 5.000 chẳng đủ cho hắn giết một bữa. Hơn nữa, Thiếu Lâm có quá ít NPC. Hơn nữa không có võ tăng bình thường, toàn bộ chỉ là cao thủ và vài nhà sư phục vụ. Nếu có hàng ngàn NPC định cư trong môn phái thì cơ cấu lại quá cồng kềnh. Chiến thuật thứ hai là da thịt. Một khi thấy NPC lại gần, đám nữ nhân lập tức vén váy. Chư tăng đành nhắm mắt điểm huyệt. Cách không đã huyệt thì không được rồi, dễ hại người ta, lỡ tay khéo còn giết chết. Huống hồ trong đó còn có trẻ sơ sinh và bà lão cao tuổi hơn mình. Tuy ý tưởng nhắm mắt điểm huyệt cũng hay nhưng một phát sai chỗ là bị bốt giới luật đường đem đi. Cuối cùng, lãnh đạo tối cao của Thiếu Lâm đành ra lệnh, co cụm theo chiến lược, bảo vệ địa điểm quan trọng. Tất cả NPC lui về trọng địa giữ võ công bí tịch, đóng cửa thủ hộ. Tú bà dẫn quân đi ngang qua ba người Pháo Thiên Minh. Liếc mắt đưa tình. Ới ba người. Pháo Thiên Minh và Tinh Ảnh trực tiếp rét run, kinh hoàng không biết đó là Lạc Nhạn hay là Kinh Nhạn. Đại quân đi tới gần cây tùng, tam độ quay sang nhìn nhau. Hiện thân chặn lại thì có vẻ như nguy hiểm đến tính mạng, không ngăn cũng còn nghe được. Đám người này không thể phá ngục không uy hiếp được trượng phạm trong đó. Tam độ chỉ có nhiệm vụ canh giữ, thế là tâm ý tương thông bàn bạc xong. Bẻ chút nhánh cây che lên người, quyết định ẩn mình trong cây tùng. Tú bà dừng lại nói to, mọi người nghỉ ngơi đây, thưởng thêm một lượng. Ta sẽ vào trong thương lượng. Ngoài này lạnh quá, mong đại sư rủ lòng từ bi cho nô gia đi vào tránh rét. Xin nữ thí chủ nhanh chóng xuống núi, Thiếu Lâm là trọng địa Phật môn. Hu hu, tấm lòng đại sư thật cứng rắn, nô tỳ chỉ muốn lánh gió thôi. Lòng từ bi của Phật môn là để đại sư thấy một thiếu nữ yếu ớt lên đên giữa mưa bão mà vẫn vô cảm ư. Sắc tức thì không, thôi được, vào đi. Á, à, sao nữ thí chú ăn mặc hở hang thế? Đại sư, sắc tức là không, thấy tức là chẳng thấy, Phật chẳng dạy thế sao? Á, à, sao trên người nô gia lại có dấu chưởng, hay là ta sẽ chết? Dấu chưởng? Chẳng lẽ bị Thiếu Lâm ngộ thương? Ta xem nào. Nữ thí. Chủ nói bậy, đâu có dấu chưởng gì, mau mặc áo vào. Sao ngươi lại dựa vào? Người ta. Ngươi đẩy ta đi. Đẩy đi. Đại sư, có vẻ đang đổ mồ hôi kìa, để ta lau giúp. Người. Ta đùi không có mồ hôi. Đùi không nhưng chắc chỗ khác có. Cái gì đây? Lạ thật, đại sư khiến. Người ta ngứa ngáy trong lòng. Nhẹ tay chút đại sư, ta vẫn còn là. Lược bớt. Vạn chữ. Võ đang tử tiêu cung. Hai người Pháo Thiên Minh và Tinh Ảnh lại bị gọi về, Trương Tam Phong. Ngây ngốc nhìn hai người, cả hai cũng chỉ biết ngây ngốc theo. Tam không đã viên tịch. Nửa giờ sau, Trương Tam Phong mới thốt ra câu. Nói. Chúc mừng đến cực lạc thế giới. Tinh Ảnh bật thốt ra một. Câu. Trương Tam Phong bị câu nói này làm nghẹn lời, một lúc sau mới nói. Hay là nhiệm vụ thứ ba, các ngươi không cần làm nữa, ta không chắc các. Ngươi còn gây ra chuyện gì? Ta tưởng các ngươi chỉ vu oan giá hại, đào móc. Chuyện của người ta mà thôi. Nào ngờ trước là bán trẻ con, sau là khiến ba cao. Tăng chết tươi. Ta thật sự tức giận trước hành động của bọn họ, nhưng như vậy. Có phần quá đáng. Ta đã nói không giết người cơ mà. Pháo Thiên Minh giải thích, ta không ngờ ba ả xú nữ đó chơi chết được. Người. Hơn nữa, nhiệm vụ đã báo hoàn thành 10 phút sau khi bọn họ vào thôi. Sao không ngăn cản? Suốt 7 canh giờ thì ngay cả Dương. Đỉnh Thiên cũng chết. Trương Tam Phong rất tức tối. Ông nhận thông báo của hệ thống, nói Pháo Thiên Minh hoàn thành nhiệm vụ, rồi kèm theo bản tường. Trình chi tiết. Lúc đầu ông còn vui, nhưng sau thấy chi tiết quá đáng, chỉ riêng. Dầu thơm Ấn Độ đã hết 5 cân, những thứ khác còn chưa tính. Ông vẫn kính. Trọng Tam không, nhưng nổi nóng thì nổi nóng, hai tên trước mắt rõ ràng là lợn. Chết không sợ nước sôi. Nói tóm lại cũng không thể trách họ. Việc này nam nữ. Không phối hợp thì khó mà làm được. Không lẽ trách Tam không không kìm. Chế được. Cũng không được, có không ít cao tăng cấp thần dính chuyện này. Mặc dù có người không giữ được nhưng cũng có không ít người giữ được. Từ. Trách mình làm gì, thôi không nghĩ nữa. Thôi, các ngươi lui đi. Các ngươi có thể bỏ nhiệm vụ thứ ba, ta sẽ tuyệt đối. Không trách cứ. Trương Tam Phong nói xong thấy hai người không động đậy. Bèn hỏi. Còn việc gì nữa không? Pháo Thiên Minh ngượng ngùng nói, ta và sư huynh đã hết tiền, còn 5.000. Người ở Lạc Dương đợi về, mỗi người cần 2 bạc, tổng cộng 100 vàng. Xin tổ. Sư gia cho ta mượn một phần khoản tiền lớn lần trước làm lộ phí. Tự tìm cách đi. Trương Tam Phong gầm lên giận dữ. Ngày hôm sau, tiêu đề báo chí. Tại sao Tam Phong nổi giận? Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 122, Kỷ Thiên Kiếm. Nội dung trang thứ 3 khiến Pháo Thiên Minh và Tinh Ảnh muốn khóc mà. Không ra nước mắt, mục tiêu là tuyệt diệt sư thái nhà Nga Mi. Chú ý, không. Được dùng tiền mua chuột, không được kích bác NPC, không được bắn tên. Trộm, không được hèn hạ, không được lằng nhằng. Không được xảo quyệt. Không được đánh lén, không được chia rẽ, không được vu oan giá hại. Lưu ý. Đặc biệt, bỏ qua nhiệm vụ này Thanh Mai chữ trà sẽ được thưởng 20 điểm đạo. Đức, Tinh Ảnh được thưởng riêng. Hoàn thành sẽ bị trừ 10 điểm đạo đức. 2. Người từng chơi nhiều trò chơi nhưng chưa bao giờ gặp nhiệm vụ hoàn thành bị. Phạt, bỏ lại được thưởng. Pháo Thiên Minh suy nghĩ khác thường, không biết có bí ẩn gì không? Không khéo hoàn thành có thể có phần thưởng bí mật. Tinh Ảnh gãi đầu nói, vạn nhất không có thì chúng ta sẽ như hai kẻ ngốc. Vậy, vạn nhất có thì sao? Ngươi từng thấy nhiệm vụ kỳ quái thế này chưa? Vậy là chúng ta chỉ có thể cá cược. Bỏ phiếu trước đi. Ta đồng ý làm thằng ngốc một lần. Ta nhổ vào. Ta phản đối, ta mong chờ phần thưởng. Phiếu cuối cùng để kiếm cầm. Đương nhiên là đồng ý rồi, có nhiệm vụ mà không chơi, nhiệm vụ của tổ. Sư gia các ngươi mà. có người chơi nào không khóc lóc van xin đòi nhiệm vụ. Hạng 2. Các ngươi làm như vậy, khiến mọi người thất vọng lắm đấy. Kiếm. Cầm nghe nội dung nhiệm vụ là nhảy sang cùng phe với pháo thiên minh. Cô. Chủ yếu là buồn chán. Thế là tiến tới Nga Mi. Nga Mi phái là một trong thập đại môn phái chính thống, thế nhưng nữa. Hắn gần đây lại có tin đồn lạ lùng. Nghe nói nhiều đệ tử Nga Mi bao gồm cả người chơi bị ma cà rồng tấn công. Bằng chứng là vết răng trên cổ xác chết. NPC. Lời đồn còn nói Quách Tương, tổ sư gia phái Nga Mi, bí mật phái tuyệt. Diệt sư thái đi truy bắt. Nhưng người chơi không có bằng chứng trực tiếp. Theo lời kể của nạn nhân, họ phía sau có cơn gió ập tới, tiếp theo bị điểm huyệt đạo. Tiếp nữa cổ lành lạnh, kết thúc ở điểm phục sinh. Người chơi bị tấn công khi đi. Một mình, không có đồng đội, cộng thêm môn phái không đưa ra nhiệm vụ nào. Vì thế tin đồn bị coi là vô căn cứ. Nhóm ba thằng ngốc đến làng nhỏ dưới chân Nga Mi. Dù là môn phái chính. Thống nhưng vùng chân núi vẫn ít người lui tới, vì có đài truyền tống nên không. Ai muốn leo núi vất vả. Ba người ra khỏi dịch quán, thấy ba ni cô đang ăn ở. Quán gần đó. Người dẫn đầu khoảng 45 tuổi, dung mạo xinh đẹp. Nhưng hai hàng lông mày xinh xinh khiến khuôn mặt trở nên kỳ quái, gợi cảm. Giác ma quỷ sân khấu. Ba người chưa quen ai ở đây nên thấy NPC là vui mừng. Trước tiên cần hỏi. Thăm tin tức. Chào các vị sư thái. Nico trung niên quay lại nhìn ba người, lạnh nhạt nói, hóa ra là đệ tử võ. Đan và Hoa Sơn, có việc gì không? Thưa, chúng ta ngưỡng mộ tuyệt diệt sư thái từ lâu, lần này đặc biệt đến. Thăm. Không biết sư thái có thể tiết lộ tin tức không? Ha ha, Nga Mi rộng lớn. Quá, tìm người thật khó. Pháo Thiên Minh cười nói. Ngưỡng mộ. Lão Ni vốn vô danh, có gì đâu mà ngưỡng mộ. À, chính là sư thái sao? Ba người đều ngạc nhiên, vì lão Trương nói. Người này còn khó khăn hơn cả tam không, còn tưởng phải trăm tuổi trở lên. Không ngờ còn trẻ thế. Đúng là lão Ni, vị thiếu hiệp này đã gần đi vào ma đạo, cần giữ chính khí. Mới đúng. Tuyệt diệt vẫn lạnh nhạt nói. Ma đạo. Pháo Thiên Minh xem đạo đức 51, thật sự gần rồi. Nhưng so với trước đây, bản thân chính là ma đạo kia mà. Nhớ lại quá trình tu đạo đức vất vả. Y cảm khái, vào ma dễ mà vào chính khó. Tinh ảnh bất mãn cắt ngang lời nói ra vẻ của Pháo Thiên Minh, hỏi, sư. Thái vốn là cao nhân, không biết thích nhất điều gì, quý trọng nhất thứ gì. Không liên quan đến các ngươi, Tĩnh Hư tính tiền với chủ quán rồi chúng. Ta đi. Nói xong đứng dậy, cầm gói dài trên bàn rời đi. Lúc đó một bóng dáng. Nam nhân màu xanh lướt qua từ trong nhà dân bên cạnh, ôm ngang Tĩnh Hư rồi. Phóng đi nhanh như bay. Vi Nhất Tiếu, dừng lại. Túi hành lý rung lên, một thanh kiếm cổ xưa. Được lấy ra, mặc dù vẫn nằm trong vỏ nhưng phát ra sát khí khiến ánh mắt pháo. Thiên Minh và kiếm cầm lóe sáng. Bây giờ ta biết cách hoàn thành nhiệm vụ này rồi. Pháo Thiên Minh nở nụ. Cười đồi bại, ta cũng biết cách để nhiệm vụ thất bại rồi. Mắt y đã nhìn thấy hai chữ Ỷ Thiên trên cán kiếm. Ỷ Thiên kiếm thì y. Không lạ lẫm gì, là thanh kiếm ưa thích của Tào Tháo, là một cặp với thanh hồng. Theo truyền thuyết, Triệu Vân lấy được thanh hồng có thể chém sắc như đất, tuy không loại trừ khả năng nội công của Triệu Vân có nội lực tuyệt học. Cấp 100. Nhưng ít nhất chứng tỏ trình độ của thanh hồng huynh đệ, độ sắc. Bén của Ỷ Thiên kém cũng ở mức thượng thừa, nếu không tại sao ở trường bản. Ta lại bẫy vào bẫy ra. Rõ ràng là vì lấy trang bị. Vi Nhất Tiếu ôm Tĩnh Hư chạy phía trước, phía sau là Tuyệt Diệt rượt theo. Sát nút. Bên trái phải Tuyệt Diệt lần lượt là Tinh Ảnh và Pháo Thiên Minh ôm. Kiếm cầm sư thái, người cứ đăng nhiệm vụ đi. Chúng ta không cần thù lao cao, chỉ cần một thanh kiếm mà thôi. Kiếm mất có thể tìm lại, nhưng mạng người mất thì đời đời không lại. Hơn nữa, như vậy không phải khiến môn đồ thất vọng. Sao? vì một thanh kiếm mà khiến đệ tử yêu quý hy sinh, nói ra chẳng những mất mặt sư thái mà còn mất mặt Nga Mi. Pháo Thiên Minh khuyên nhủ hết lòng. Y nhận ra võ công của lão nhìn cô này không tồi, thêm vào thần binh nơi tay. Với địa thế nhà người ta, cho dù tập hợp hết cao thủ bằng hữu cũng khó lấy được, huống hồ trong khu vực Nga Mi nhà người ta, phát một lệnh phát nhiệm. Vụ là hàng vạn người ùa tới. Thân là môn phái chính đạo, thấy phường yêu tà không diệt trừ lại còn cò kè mặt cả, các ngươi không thấy xấu hổ sao? Tuyệt diệt giận rung, nếu không. Vì bầu không thể không hài hòa của võ lâm, bà lão đã rút kiếm chém pháo. Thiên Minh. Tinh ảnh mặt của mày trao chạy trước hỏi, sư thái có bao nhiêu quyền sáo? Ngang cấp không? Diệt Tuyệt đầu nổi gân xanh, hóa ra đại sư huynh võ đan cũng là loại này. Đạo đức kém tới mức người ta giận sôi. Chữ trà, lúc lấy được kiếm chúng ta cùng nhau dùng nhé. Kiếm cầm đã. Coi kiếm là của mình. Được. Ta dùng ngày lẻ, cô dùng ngày chẳng. Cho dù là chia của pháo. Thiên Minh vẫn muốn chiếm lợi. Diệt Tuyệt lo lắng cho đệ tử, lại thêm ba con ruồi bu quanh khiến bà càng thêm tức giận. Có điều an nguy của đệ tử vẫn là trên hết nên nói cay đắng. Được, chỉ cần ngươi. Chưa dứt lời, Vi Nhất Tiếu bỗng dừng bước quay lại, ném Tỉnh Hư ra. Tỉnh Hư được Tuyệt Diệt đỡ vào lòng, nhưng khuôn mặt tái mét, cổ họng có vết thương, đã chết. Vết thương máu me đầm đìa nhưng rõ là dấu răng. Pháo Thiên Minh nổi giận, Vi Nhất Tiếu, tên rùa đen khốn kiếp nhà ngươi. Ta và ngươi không chết không thôi. Pháo Thiên Minh vận tám thành nội lực ném kiếm cầm ra, kiếm cầm rút. Kiếm lao thẳng tới Vi Nhất Tiếu. Hắn cười ha hả, lộ người tránh đi, thân pháp nhanh đến mức ngay cả Pháo Thiên Minh cũng phải thán phục. Dù vậy, Pháo Thiên Minh vẫn quyết tâm đuổi theo hy vọng có thể bắt người đổi kiếm. Trước khi đi, hắn nhắn tin, cầm chân lão Nico, tìm cách lấy được Ỷ Thiên Kiếm. Diệt Tuyệt cảm khái, lòng trung nghĩa của thiếu hiệp chưa mất, ra là lão ni. Trách oan thiếu hiệp. Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ. Audio truyện chấm org. Chương 123, vì mục tiêu chung. Kiếm cầm lật tin nhắn, Diệt Tuyệt sư thái, Phong Thanh Dương tiền bối. Ngưỡng mộ danh tiếng của sư thái đã lâu, muốn mời sư thái đến Hoa Sơn Luận. Võ kiếm. Không biết sư thái có rảnh không? Đây là tin tức tinh ảnh cung cấp. Cho cô, võ đan thì chắc Diệt Tuyệt sẽ không đi rồi, vậy thì chọn Hoa Sơn đi. Lên Hoa Sơn rồi lại dùng biển người làm cho chết đuối giữa sườn núi Hoa Sơn. Như vậy là nhiệm vụ có thất bại cũng có được vũ khí. Một mũi tên trúng hai. Đích. Diệt Tuyệt do dự, cô có chắc là Phong tiên sinh cho mời. Lời mời của Phong tiên sinh vốn không nên cự tuyệt. Nhưng hôm qua tổ sư bảo ta không được rời Nga Mi quá 20 dặm. Tinh ảnh thầm chửi thề, không phải vì không lấy được Ỷ Thiên mà tức giận, Ỷ Thiên kiếm đã sớm bị phân chia, không có phần cho hắn. Hắn tức vì rõ ràng hệ thống gian lận mà mình bó tay. Đành phải ở lại với Diệt Tuyệt, chờ xem Pháo Thiên Minh làm được gì. Pháo Thiên Minh tính toán thời gian, mở chính thành nội lực đuổi theo nhưng càng đuổi càng kinh hãi. Vi Nhất Tiếu luôn giữ khoảng cách 15 mét. Khi Pháo Thiên Minh nhanh hơn, hắn cũng nhanh lên, khi chậm lại thì Vi cũng chậm theo. Bề ngoài Vi Nhất Tiếu có vẻ thoải mái, nhưng thực ra khổ sở tự biết. Hơn một tiếng rồi vẫn không cắt đuôi được Pháo Thiên Minh. Hơn nữa, hàn độc của Vi tái phát 4 tiếng một lần, nếu không mau chóng hút máu có lẽ sẽ biến thành que kem. Đột nhiên Vi Nhất Tiếu dừng bước hỏi, tiểu tử, muốn gì? Pháo Thiên Minh quen đuổi theo bỗng dưng bị hỏi cũng sững sờ, lẩm bẩm. À phải rồi, ta muốn Ỷ Thiên Kiếm. Ỷ Thiên Kiếm đang ở chỗ lão ni cô Diệt Tuyệt cơ mà. Vi Nhất Tiếu hơi mất bình tĩnh nói. Ta biết, vấn đề là ta không thắng nổi người ta. Pháo Thiên Minh khó xử. Nói, ta xem có thể bắt ngươi đi đổi kiếm không? Vậy chắc chắn ngươi có thể đánh bại ta à? Vi Nhất Tiếu rất tức giận khi

cái trước nhấn mạnh. Vào mượn lực đánh người, phản công kẻ địch. Cái sau chú trọng vào tá lực, liên. Hoàng chiêu thức, quấn quyết, vây hãm đối phương. Nói cách khác, cái trước chú trọng phòng thủ, còn cái sau chú trọng tấn công. Pháo Thiên Minh và Tinh Ảnh thử chiêu, đã thể hiện rõ tính xấu xa, đê tiện của Tinh Ảnh. Hai người vật lộn một hồi, cho dù Pháo Thiên Minh chiếm ư. Thế nhưng trong thời gian ngắn vẫn không hạ được Tinh Ảnh. Bất ngờ Tinh Ảnh dùng hổ trảo tuyệt hậu thủ. Tóm thẳng vào hạ bộ của Thiên Minh. Thiên Minh tức giận dồn nội lực lên tám thành, đánh cho Tinh Ảnh mình mẩy đầy máu. Dù thắng trận nhưng Thiên Minh vẫn hơi buồn bã, không biết bao giờ mới có thể cầm ỷ thiên kiếm bên tay phải, phong vân đệ nhất đao bên tay trái. Cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 126, bất đắc dĩ quá độ. Kiếm trác tại một thung lũng hoang vắng gần Tương Dương, muốn tìm ra. Nơi đó cần có tính vật của thần điêu hiệp Dương Quá. Dương Quá chắc đang ở Hoạt Tử Nhân Mộ trên Ngọc Hoàng Sơn. Đó là gợi ý nhiệm vụ. Kiếm cầm đăm đăm nhìn Pháo Thiên Minh. Hai đệ tử võ đang nhờ hoàn thành nhiệm vụ mà được thưởng điểm kinh nghiệm 2 cấp. Có điều, do còn 10 ngày nữa là đến Tương Dương hội chiến nên Tinh Ảnh không thể rời đi được. Còn nhiệm vụ ỷ thiên thì bọn họ đều đoán người mà tam độ canh giữ chính là Tạ Tốn. Nhưng muốn người chơi vượt qua tam độ sẽ rất khó, ít nhất bây giờ họ chưa đủ sức làm nhiệm vụ này. Vì vậy, kiếm cầm kéo Pháo Thiên Minh đi làm nhiệm vụ kiếm trác, dù sao phần thưởng của nhiệm vụ tổ sư gia môn phái quá hấp dẫn, không phải dạng thường. Vậy thì đi thôi. Trung Nam Sơn. Kiếm cầm ngẩng đầu ngắm nhìn ba chữ to toàn chân giáo. Trong khi Pháo Thiên Minh thì đang thương lượng với một đệ tử NPC trong coi cửa sơn. Môn, vị huynh đệ này, chúng ta đều là đệ tử đạo gia, chẳng hay ngươi có thể nói cho tại hạ biết nơi ở của Hoạt Tử Nhân Mộ ở đâu được không? Đệ tử kia run rẩy đáp, ta thực sự không biết vị trí cụ thể, chỉ nghe nói đó là nơi cấm địa. Huynh đệ à, người trong đạo gia không nói dối đâu đấy. Nếu ta thu kiếm lại, ngươi có báo động không? Tất nhiên là có. Lời còn chưa dứt, kiếm trong tay Pháo Thiên Minh vung lên, đệ tử kia liền biến thành lùn sáng trắng. Đệ tử cấp thấp như vậy thường là loại hình tái tạo, trừ khi tất cả các bậc trưởng lão trong môn phái đều bị diệt sạch. Cách làm của ngươi không hiệu quả đâu, ta đã giết đến 5 tên rồi mà vẫn chẳng hỏi ra được gì cả, tất cả chỉ biết đó là cấm địa. Pháo Thiên Minh thu kiếm. Được rồi, vậy thử cách của ngươi xem sao. 5 phút sau, đệ tử Sơn Môn lại xuất hiện, lần này thấy ngay một tờ ngân phiếu 50 lượng bạc. Cho ta biết cấm địa ở đâu, nó là của ngươi đấy. Cho thêm 50 lượng nữa, ta sẽ dẫn các vị đi. Thỏa thuận. Pháo Thiên Minh giải thích với kiếm cầm đang nghi ngờ. Ta nhận ra từ những gì gặp phải ở Tân Thủ Thôn, NPC cấp thấp cơ bản không sợ chết, nhưng hầu như không ai có thể cưỡng lại tiền. Có điều những ai chịu nhận tiền mua chuột thường không giúp được gì nhiều. Cách này có lẽ là để tránh lạm phát trong trò chơi. Lạm phát gì cơ? Ngốc cả. Nếu ta bán một món trang bị cho cửa hàng hệ thống thì được thêm chút tiền phải không? Tiền thì giao dịch cho người chơi, cứ tiếp tục như vậy thì tiền trong trò chơi sẽ càng ngày càng nhiều đúng không? Thế thì tiền sẽ bị mất giá. Cho nên công ty đã sắp xếp rất nhiều cách để lột tiền từ người chơi. Ví dụ như hoạt động lần tới Tương Dương hội chiến chỉ có đốt tiền, không có báo đáp lại bằng vật chất. Sao ngươi không nói sớm? Pháo Thiên Minh bị đánh bại thở dài, là ngươi cứ nhất quyết muốn so bì chỉ số thông minh với ta biết làm sao được. Nói tới chỉ số thông minh, chỉ số thông minh của Đường Đường thật không tầm thường, lát nữa sẽ liên lạc với ái. Níp níp, lúc chiến đấu cần dùng cho tốt. Hai người đi theo đệ tử vào bên trái, dọc đường cũng không thấy ai khác. Trong lúc nói chuyện phiếm lại biết được lão đại của toàn chân giáo là nhân vật rất trâu bò. Hắn chính là người có võ công cao nhất trong ngũ tuyệt, nhưng lại dễ bị người ta coi nhẹ nhất, tỷ lệ xuất hiện thấp nhất, Vương Trùng Dương. Mà mục tiêu mà bọn họ muốn tới, Hoặc Tử Nhân mộ chính là nơi Vương Trùng Dương ở với bà xã. Chỉ có điều gần đây hai oan gia đều rời nhà đi xa, cơ bản là không gặp được. Nói tới đây, Pháo Thiên Minh lường kiếm cầm một cái, ý tưởng ngu ngốc. Gì đây? Không ngờ lại bắt mình tra khảo đệ tử của bốt đỉnh cấp. May là họ không ở nhà, các đệ tử võ lực yếu không phát hiện gì có khác thường. Nơ. Không đừng nói là Lão Vương, cho dù là Hoàng Dược Sư tới, bản thân cũng không đủ sức động tới một đầu ngón tay của người ta. Đệ tử tiếp tục giới thiệu, hiện giờ toàn chân giáo chỉ còn đồ đệ của Lão Vương, theo thứ tự là Mã Ngọc, Đoàn Sử Đoan, Lưu Sử Huyền, Khâu Sử Cơ, Vương Sử Nhất, Hách Đại Thông, Tôn Bất Nhị. Về phần hỏi đến chuyện võ công toàn chân và Dương Quá, ai nấy đều mỉm cười không trả lời. Thật ra, những đệ tử môn phái chỉ có thể cung cấp tin tức mà trên web công bố. Tại các danh sơn Trung Hoa, cũng đều có NPC tuyên truyền tương tự. Chẳng qua hai người thường không thích cảnh đẹp nên mới không biết. Đây là rừng cây ở lối vào Hoặc Tử Nhân mộ, các sư huynh trên núi đang tập luyện, hai vị nhanh chóng quay lại, nếu không xông vào cấm địa sẽ bị bắt. Ngay. Cáo biệt. Nói xong đệ tử lẩm bẩm, sao còn có kẻ ngu xuẩn dùng tiền tới tự sát. Pháo Thiên Minh và kiếm cầm mò sâu vào rừng cây. Càng đi vào trong, cây càng um tùm che khuất ánh mặt trời. Lúc này một con đường nhỏ lát đá hiện ra trước mặt hai người. Trên đường có một tấm bia đá, trên đó khắc bốn chữ lớn. Người ngoài cấm vào. Có ai không? Bọn ta là đồng đạo, chẳng lẽ không cho vào à? Không trả lời. Coi như đồng ý nhé. Pháo Thiên Minh nói nhỏ, tăng thêm can đảm cho bản thân. Theo y thấy cái tên này chứng tỏ nơi này đáng sợ vượt xa bình thường. Không khéo còn có cơ quan hay cương thi. Ồ, hình như trên góc bia như có chữ viết. Kiếm cầm rất cẩn thận. Để ta xem. Pháo Thiên Minh nằm rạp xuống đất, quả nhiên có bốn chữ. Nhỏ, đồ chó. Sao chữ này còn nhỏ hơn hạt gạo? Ta nhận ra rồi. Chữ thứ nhất là cẩn, chữ thứ hai là thận. Chữ thứ ba không nhìn ra. Kiếm cầm cũng nằm rạp xuống đất, chăm chú quan sát. Bốn con mắt nhìn. Chầm chầm 3 phút đồng hồ. Kiếm cầm thở hổn hển nói. Đúng là chữ on rồi. Còn một nửa chữ cuối bị chôn dưới đất, liệu có nên động tay vào không? Tốt nhất đừng động, ta có linh cảm chẳng lành. Đây chắc chắn là cơ quan. Chạm vào tấm bia đá, cơ quan sẽ hoạt động. Cẩn thận on, chẳng lẽ là cẩn thận ông mật. Pháo Thiên Minh còn chưa dứt lời, trên bia hiện lên một câu. Chúc mừng ngươi kích hoạt cơ quan. Lúc này chỉ nghe tiếng vo vo vang lên. Hai người ngước nhìn, tứ chi đều mềm nhũn ra, hồn phi phách tán. Cả khu rừng phủ đầy ong mật trắng xóa, còn có vô số ong mật từ mỗi gốc cây liên tục bay ra lao về phía họ. Ước tính không dưới 50.000 con. Ta hỏi thăm tổ tiên nhà hắn. Pháo Thiên Minh phản ứng nhanh nhất, nhảy lên vẽ một vòng tròn thái cực, xung quanh y ba trượng tất cả ong đều rơi xuống đất. Kiếm cầm cũng đứng dậy rút kiếm diệt ong. Lúc này khinh công hoàn toàn vô dụng, một phát phi vân thê chắc chắn sẽ bị ong mật đập chết. Thái cực kiếm của Pháo Thiên Minh phòng thủ thực sự chặt chẽ, nhưng kiếm cầm thì khác. Chưa được một lúc đã bị một con ong lọt qua cắn một cái. Nhất thời mất tập trung, một nhóm ong lại ào tới tấn công. Kiếm cầm khóc lóc. Nói, chữ trà, ta sắp chết rồi. Đều tại ta kéo ngươi đến đây. Không sao, từ xưa đến nay ai cũng có lúc ra đi. Quân tử báo thù 10 năm. Chưa muộn. Lát nữa đánh đổ cơ quan này, ta sẽ bán toàn bộ người trong mộ sang Hồ Châu. Ừ, ta đi trước đây. Kiếm cầm sắp chết thì đột nhiên từ đằng xa bay tới ba cái bình, rơi xuống đất. Cái bình này thì pháo Thiên Minh rất quen thuộc, chính là bình phóng hỏa, bên trong là một thứ như rượu mạnh, thấm ướt vải bông rồi. Nhét vào miệng bình, sau đó có thể châm lửa. Chỉ có một khuyết điểm là dễ tắt. Khi bay. Nhưng rơi xuống đất thì tám chín thành vẫn bốc cháy. Lửa vừa bốc lên, đàn ông lùi ra ngoài vòng lửa, vẫn vo vo bên ngoài. Lúc này pháo Thiên Minh chỉ nghe tiếng kim loại rơi xuống đất, cách 20. Trượng, một người mặc giáp sắt toàn thân đang từ từ tiến lại. Giáp sắt giống hệt sĩ Tây Âu thời Trung Cổ, kín mít khắp mình, chỉ hở đôi mắt còn những chỗ khác. Được bao bọc rắn chắc. Hai người sững sờ không nhìn ra là ai. Điểm hài hước là, để đề phòng ông mật bay qua chỗ mắt, trên đầu hắn còn quấn vài vòng băng. Gạt, như thể bộ giáp bị mù mắt. Người giáp sắt chậm rãi di chuyển vào giữa đám lửa, giật gạt che mắt. Xuống, câu đầu tiên là, chết tiệt, sao lại là ngươi, tên khốn kiếp nhà ngươi. Giọng nói này đầy cảm xúc, bao hàm bất đắc dĩ với số phận, vừa ẩn chứa nổi. Hối hận kinh khủng, vừa tức giận thấu trời cao. Vừa đau khổ tuyệt vọng. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 127, Tiểu Long Nữ. Pháo Thiên Minh giật mình, từ bao giờ mà bản thân mình lại bị người ta ghét bỏ đến vậy? Kẻ thù của mình vốn đâu có không nhiều. Nhưng khi bộ giáp tháo mũ ra, Pháo Thiên Minh cười sằng sặc, A tử, sao lại là ngươi? Đúng là lời mời không bằng ngẫu nhiên gặp mặt. Chân hán tử mặt lạnh như tiền nói, ngươi đến đây làm gì? Đảo mắt đã. Đổi giọng cầu xin, đại ca, ngươi là đại ca của ta được chưa? Ngươi không thể đối xử với ta như vậy mãi được. Chân hán tử rất bất đắc dĩ, hắn ta đánh không lại người này, ban đầu chỉ muốn cứu người rồi tạo dáng anh hùng, cho người ta cảm kích một chút. Nhưng không ngờ đối phương lại là kẻ mà ngay cả trong mơ hắn cũng muốn cắn một miếng, thanh mai chữ trà. Người trước mặt này, cảm kích thì không cần phải nói, đánh chết cũng không có, nhưng chuyện lôi kéo hắn vào vũng lầy thì tỷ lệ vô cùng cao. Thật không biết kiếp trước mình nợ y cái gì, chỉ cần có hắn ở đó, chắc chắn nhiệm vụ của mình sẽ thất bại, xui xẻo nối tiếp xui xẻo. Kiếm cầm mãi lo bôi thuốc, không buồn đáp lời. Pháo Thiên Minh vẫn cười. Híp mắt nói, ngươi kể nhiệm vụ của mình trước đi. Chân hán tử nuốt nước bọt, quả nhiên không chút biết ơn. Hắn căm ghét nụ cười này như Pháo Thiên Minh căm ghét nụ cười của NPC. Nhưng không còn cách nào, đánh không lại, xấu xa không bằng. Cuối cùng chân hán tử đành mở miệng đáp, nhiệm vụ của ta là tìm kẻ bại hoại trong toàn chân phái, giúp Vương Trùng Dương thanh lý môn hộ. Chúng ta đi tìm tính vật của Dương quá. Tốt rồi, tốt rồi. Chân hán tử lau mồ hôi. Ngươi có thể đảm bảo Dương quá không phải người ngươi cần tìm không? Ta biết một chút về nhân vật này, xưa kia từng có liên hệ với toàn chân giáo. Pháo Thiên Minh vừa dứt lời, sắc mặt chân hán tử lập tức u ám lại. Được rồi, được rồi. Kiếm cầm đứng dậy nói. Chữ trà cứ khi dễ người. Ta. A tử, nhiệm vụ lần này là của ta, nếu thực sự xung đột, ta nhường nhiệm vụ cho ngươi nhé. Xem như đền đáp ân cứu mạng của ngươi. Chân hán tử mặt đỏ bẽn lẽn nói. Làm sao dám nhận, ha ha. Không có gì phải xấu hổ cả, chữ trà đã kể ta nghe về những gian truân của ngươi, ta thực sự rất cảm thông cho ngươi. Lời của kiếm cầm vừa dứt. Chân. Hán tử mặt đỏ bừng nhìn chòng chọc vào Pháo Thiên Minh. Được. Chúng ta giúp ngươi luôn nhé. Ban đầu ấn tượng của Pháo Thiên Minh về chân hán tử cũng không tồi, nhưng mỗi lần đều có một thứ gọi là số mệnh khiến hai người như nước với lửa. Nếu tính cho cùng, trách nhiệm cũng không nên đổ lên đầu Pháo Thiên Minh. Nhưng bậc đại nhân như Pháo Thiên Minh đây rộng lượng, không so đo với tiểu nhân. Thật sao? Chân hán tử rất hoài nghi, nhưng vẫn khá tin tưởng vào nhân phẩm của kiếm cầm. Câu hỏi này đơn thuần chỉ là nói cho vui thôi, không có ý xấu. Chính chủ đã phán, ta còn lừa ngươi nữa sao? nhưng phải tính phí dịch vụ. Theo thù lao ngươi nhận được. Gần đây ta rất nghèo. Trên người chỉ còn 2 vàng, ngay cả bát mì cũng không dám thêm thịt. Vô liêm sỉ. Chân hán tử thầm mắng, nhưng có thể thuê người cả võ công. Lẫn nhân phẩm đều vô cùng phong cách như vậy, đúng là rất hiếm có. Dù sao, người ta đã làm thịt cả tứ đại danh bổ. Không thành vấn đề, miễn là ngươi thực sự giúp ta, chuyện cũ bỏ qua hết, ta trả trước 300 vàng làm tiền cọc. Xong. Việc sẽ tính sau. Thỏa thuận. Pháo Thiên Minh cười gian khiến chân hán tử lạnh cả tim. Pháo Thiên Minh thấy vậy rất bất đắc dĩ, chẳng lẽ đây là phản ứng quen thuộc của y khi gặp chân hán tử. Có hơn 10 bình phóng hỏa trợ giúp, cộng thêm củi khô châm lửa, 3. Người dễ dàng đi đến cuối con đường, đàn ông cũng tan đi hết. Cuối con đường là một ngôi mộ cổ, trước có bia đá, toàn bộ được xây bằng đá hoa cương. 3. Người sầm mặt, chẳng lẽ sắp gặp cơ quan? Chân hán tử đã 2 lần dính cơ. Quan bày ông rồi, giờ thấy bia đá là lạnh sống lưng. Pháo Thiên Minh, ngươi lên trước đi. Kiếm Cầm và chân hán tử đồng. Thanh nói. Kiếm Cầm thì tin tưởng, còn chân hán tử mục đích chưa rõ. Pháo Thiên Minh hiểu ý, bước tới trước bia mộ, thấy trên đó khắc mấy chữ. Lớn, Linh Vị Vương Hại Phong. Pháo Thiên Minh gõ cửa hỏi, có ai ở nhà? Không. Một lát sau, từ trong mộ vọng ra giọng nữ lạnh lẽo, ai nào dám xông vào? Cổ mộ phái ta. Pháo Thiên Minh giật mình, cho dù biết mộ này là giả nhưng vẫn bất ngờ. Khi nghe câu nói đột ngột ấy, tim đập hối hả. Quay lại, hai người kia cũng chẳng. Khá hơn là bao. Pháo Thiên Minh lấy lại bình tĩnh, nói. Đệ tử Võ Đan, Thanh. Mai Chữ Trà, đệ tử Hoa Sơn, Kiếm Cầm, còn người kia là chân hán tử của Ma Giáo. Chỉ sau ít lâu, một thiếu nữ áo trắng từ sau mộ phi thân lên, đứng trên nóc. Mộ quan sát 3 người. Cô gái này xinh đẹp như tiên nữ, vẻ lạnh lùng như băng. Tuyết khiến người ta khó biết được cô vui hay giận, buồn hay lo. Thiếu nữ rút. Kiếm quát. Chính tà liên thủ đến đây, có mưu đồ gì? Ngươi chính là Tiểu Long Nữ à? So với trên truyền hình, ngươi đẹp hơn. Như. Kiếm Cầm lên tiếng trước. Tiểu Long Nữ. Bị cưỡng. Pháo Thiên Minh nhớ lại Tiểu Long Nữ từng. Có một đoạn bị xâm hại, nhất là trong nhiều phim A, Tiểu Long Nữ thường bị. Miêu tả chi tiết cảnh bị 20. Nhưng hiển nhiên chân hán tử đã phòng bị tính cách Pháo Thiên Minh, tấy. Giọng điệu hắn không đúng là bước ba bước lại che miệng y, nói, Long cô. Nương, chúng ta thực sự không có ý xấu. Hả? Tiểu Long Nữ thu kiếm, giảm bớt địch ý, bất kể các ngươi có mục. Đích gì, xin mời 2 vị nam tử lui ra. Cô nương này từ xa đến, bị ông đốt nhẹ. Khi bằng vào trong uống chén nước rồi trị thương. Vậy dương quá không phải nam sao? Pháo Thiên Minh bất mãn, đây là phân biệt giới tính. Thiếu Lâm giờ cũng thu nữ đồ đệ rồi, sao Kiếm Cầm được? Vào còn hắn với chân hán tử phải ở ngoài chịu mũi đốt, nuôi ông mật. Kiếm Cầm lườm Pháo Thiên Minh, Long tỷ tỷ, chúng ta không để ý tới hắn. Rồi quen thuộc nắm tay Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ chỉ ngạc nhiên. Thoáng chốc rồi cũng không kháng cự, cùng Kiếm Cầm đi vào sau mộ. Không. Thể phủ nhận, tính cách cởi mở của Kiếm Cầm thật sự là một lợi thế. Ta nói cho ngươi biết, nhiệm vụ lần này của ta có lẽ là tiêu diệt đệ tử Toàn. Chân sắp cưỡng bức Tiểu Long Nữ. Chỉ cần cứ giữ chân Tiểu Long Nữ, chắc chắn sẽ chờ được mục tiêu xuất hiện. Nhưng có vấn đề là, hắn phải thực sự cưỡng bức thì mới được xem là bại hoại, còn chưa làm thì vẫn chưa tính. Nơ. Làm được nửa chừng, ta lại khó mà cản trở. Như vậy, để hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng lẽ ta phải đứng nhìn Tiểu Long Nữ bị xâm hại? Dù không yêu mến Tiểu Long Nữ cũng không tán thành tình cảm của cô ấy với Dương quá, nhưng bắt ta trơ mắt chứng kiến việc đó, ta không thể chấp nhận được. Ngươi có cách nào giải quyết không? Chân hán tử tuy không coi ai ra gì nhưng không thể không thừa nhận hắn

Lúc áp sát là phát động nội lực, kiếm khí bốn phía quét ngang ba trường. Ba người hợp sức, Âu Dương Phong lập tức rơi vào thế hạ phong, qua 20 chiêu đã bị thương thêm một chỗ. Ba người đang tính mài chết Âu Dương Phong thì một giọng nói rất không hợp vang lên, dừng tay. Một thiếu niên từ trong động nhảy ra hô. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 129, vô đề. Ba người không thèm để ý, chân hán tử còn thuận tay phất một kiếm sang. Chỉ nghe tiểu long nữ mở miệng nói, kiếm cầm muội tử, đừng đánh nữa. Đừng đánh cái lông, giết hắn rồi hãy nói sau. Táo Thiên Minh nổi giận. Có làm không vậy, đánh nhau vốn là việc của ả, trước không giúp đỡ cũng được. Nhưng giờ sắp thắng rồi lại bảo dừng tay. Hơn nữa, đứa nhỏ kia chắc chắn là Dương quá, sớm không ra muộn không ra, lại chỉ chờ sắp thắng mới xuất hiện. Nói tóm lại, chỉ có một chữ giận. Rõ ràng chân hán tử cũng nghĩ tương tự. Nội lực tăng mạnh tấn công. Kiếm cầm, Long tỷ tỷ, cùng xử lý tên xấu xa này. Hắn là nghĩa phụ của Quá Nhi, xin kiếm cầm muội tử hạ thủ lưu tình. Trong lời nói lại có vẻ cầu xin. Dù biết là NPC nhưng lời nói chân thành khiến kiếm cầm mất đi chiến ý. Sau khi nhắn tin, cả ba lui lại vài bước, rời khỏi chiến trường. Ta muốn xem phim a. Pháo Thiên Minh rất bất mãn, tin nhắn của kiếm cầm là, nếu không dừng tay sẽ phải ba đấu ba. Tuy cô ấy dù thêm ta làm bằng hữu nhưng có vẻ trọng sắc khinh bạn. Các ngươi cũng đừng quên, đặc điểm của vợ chồng nhà họ là không có bằng hữu tri kỷ. Có thể cân nhắc. Chân hán tử thu kiếm báo, rõ ràng cũng không hài lòng với tiểu long nữ. Dương quá đỡ Âu Dương Phong sang bên cạnh thoa thuốc, tiểu long nữ đi tới, khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng lời nói có phần hối lỗi, ba vị là vì cứu ta, mà ta lại. Cô ít nói chuyện với người lạ, không biết nên nói tiếp thế nào. Không sao đâu. Kiếm cầm nắm tay tiểu long nữ, giải thích, sau này bạn trai của ta cũng sẽ quan trọng hơn bằng hữu. Lúc này, mặt nạ của Pháo Thiên Minh đã hết thời gian, Âu Dương Phong nhìn chằm chằm vào Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh giật mình, sờ lên mặt. Thấy mặt nạ đã trở lại túi đồ. Là ngươi. Âu Dương Phong nhảy bổ lên, phát ra tiếng trống vang trời rồi ngất liệm đi. Thân bị trọng thương, kiệt sức, tâm trạng quá kích động dẫn đến hôn mê. Kiếm cầm đưa bao hạt hướng dương cho tiểu long nữ. Tiểu long nữ đón lấy, cùng gặm hạt dưa. Quả thật là gần heo thì mập. Hai nam nhân nhìn tiểu long nữ, dù biết là NPC nhưng thấy đôi môi son ấy nhẹ nhàng nhả vỏ hạt rồi mỉm cười ngượng ngùng, trong lòng vẫn rung động. Một hồi. Thế nào là mỹ nhân? Mỹ nhân là người dù nhả vỏ hạt hay móc mũi vẫn cực kỳ thanh nhã, có phẩm vị. Ví như phụ nữ hiện đại hút thuốc, từ cách cầm, tần, xuất hút, gạt tàn thuốc, lấy thuốc, vị trí đặt thuốc tất cả đều rất tinh tế. Người phụ nữ làm tốt có thể tỏa ra khí chất quyến rũ đến độ khiến người khác phải mê mẩn. Tất nhiên nếu ngươi cầm điếu thuốc rẻ tiền mà ai cũng biết, vậy thì có tư thế gì cũng vô nghĩa, trước hết thuốc phải có cá tính, hoặc đậm đà, hoặc nhẹ nhàng, hoặc đắt đỏ. Có vẻ như đề tài trịch hướng rồi, những nhà thiết kế ăn no rửng mỡ hay sao mà tạo ra nhân vật đẹp đẽ như thế vậy làm gì? Pháo Thiên Minh nhanh chóng thoát khỏi cám dỗ, dù sao đã trải qua nhiều sóng gió. Mặc dù chưa từng dùng đồ công cộng, nhưng nữ nhân xinh đẹp thì quả thật đã gặp qua quá nhiều. Nhưng chân hán tử thực sự mất 3 giây mới hồi phục tinh thần, thấy Pháo Thiên Minh nhìn mình chằm chằm, vội giải thích, chỗ nào đẹp đâu, ta nhìn không ra. Nhưng trà ca, xem phim ảnh a thì ta xin miễn, nhiệm vụ này thất bại thì thất bại vậy. Hà hà. Cuộc đời vốn bất công, khuôn mặt xinh đẹp chưa nói tới gì khác, chỉ riêng tìm việc cũng được thêm điểm ấn tượng. Dương quá vừa xin phép tiểu long nữ, dự Âu Dương Phong vào trong cổ mộ chữa trị. Kiếm cầm vô tư đòi lấy phần thưởng, Dương quá lại lấy cớ nghĩa phụ bị thương nặng, không rảnh để tính chuyện khác. rõ ràng vẫn canh cánh về chuyện làm tổn thương Âu Dương Phong. Tiểu Long Nữ cũng lo lắng. Quy củ trong mộ nên đi theo vào, còn Kiếm Cầm ở lại bên ngoài với Pháo Thiên. Minh. Ba người mở một khoảnh đất nhỏ ở bên trái mộ, vừa ăn vừa chờ xem tình hình thay đổi ra sao. Nếu đối đầu trực tiếp thì ba người không đủ sức cho Âu Dương Phong gọi món. Nhưng vết thương NPC hồi phục nhanh khá chậm, ba người cũng không lo trong thời gian ngắn Âu Dương Phong có thể ra tay lần nữa. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện rồi chờ đợi. 2 giờ trôi qua, cả ba đều bồn chồn, nhưng vẫn không có chuyển biến gì. Bàn luận vài khả năng đều không đúng. Lúc này hai đạo cô đi qua con đường nhỏ kia. Điểm kỳ lạ là hai người này không kích hoạt bẫy ong, phải biết đọc bia. Đá chỉ là cơ quan đùa vui, bước vào con đường là bẫy thật sự. Nếu không, chân. Hắn tử đâu có ngốc tới mức chết liền 2 lần. Đạo cô một tay khoảng 30 tuổi, dáng dấp quyến rũ, mắt to răng trắng, da dẻ nõn nà, là mỹ nhân tuyệt sắc. Thấy ba người bèn mỉm cười hỏi, ta tên Lý Mạc Sầu, các ngươi có gặp sư muội Tiểu Long Nữ của ta không? Kiếm Cầm đứng dậy định trả lời thì bị Pháo Thiên Minh kéo lại, đang ở trong vui vẻ với nam nhân, muốn giết thừa dịp hiện tại đi. Lý Mạc Sầu mỉm cười gật đầu, thở dài. Hỏi thế gian tình là vật chi? Mà khiến người ta thề nguyền sống chết, trời Nam đất Bắc luôn sát cánh, cảnh xưa. Mấy lần nóng lạnh, hoang lạc thú lợi ích biệt khổ, giữa có nữ nhi. Người đã có. Lời, mịt mờ vạn dặm mây xa, ngàn núi soi bóng tuyết chiều, một mình hướng về. Đâu? Sư muội ta thật không hiểu chuyện. Câu này như tự nói với mình, sau đó chuyển sang hỏi. Vậy các ngươi giúp ai? Ai có lợi, chúng ta giúp người ấy. Pháo Thiên Minh cốc đầu Kiếm Cầm. Rồi trả lời. Tốt, ta thích người như vậy. Không dám giấu giếm, nếu xong việc này chỗ. Ta có một bộ ngũ độc thần chưởng. Các ngươi chờ chút. Nói xong, cùng một đạo cô trẻ tuổi khác nhảy xuống cửa hang. Sao ngươi lại làm thế? Người ta có ý xấu với bằng hữu của ta mà. Kiếm Cầm rất bất mãn. Pháo Thiên Minh giáo huấn, ý của ngươi là ba người chúng ta liên thủ làm thịt người ta. Vậy Dương Quá dựa vào đâu mà đưa ta tín vật? Ta hiểu ý tưởng của chữ trà. Bọn họ giao chiến, nếu Dương Quá cầu cứu, ta sẽ uy hiếp đòi tín vật, không cho thì theo phe của đạo cô, lấy ngũ độc thần chưởng cũng được. Ngươi xem Âu Dương Phong vừa rồi, nếu chúng ta không ra tay, tín vật của ngươi đã sớm về tay. Đúng là không thể nói lý với đám NPC. Này! Phim truyền hình có thể là diễn, nhưng đôi tình nhân này không có bằng hữu tri kỷ, hơn nữa đều rất quái gở, Tiểu Long Nữ có thể sống một mình 16. Năm. Theo ta, không phải cô không kết giao bằng hữu mà là cô không coi trọng bằng hữu, trong lòng chỉ nhớ mong Dương Quá. Ngươi là bằng hữu của Tiểu Long Nữ thì đã sao? Vừa rồi ngươi muốn lấy tín vật, cô ấy có giúp ngươi hay nói lời nào có ích hay không? Chân Hán Tử nói không sai, ngươi xem bằng hữu của ta, dù giúp đỡ không nhiều nhưng cũng không tệ. Như Kiều Phong, dù ngại quy tắc hệ thống mà không cứu được ta, nhưng cũng gián tiếp giúp ta gọi ca ca của ngươi ra. Hay như A Châu, cho ngay võ công tuyệt học, đúng là không thể chê vào đâu được. Bằng hữu với nhau phải chu đáo như thế. Tiểu Long Nữ của ngươi, ta thấy ngay. Cả đổi lại là Thích Thiếu Thương mà ta không thân thiết gì cũng sẽ trực tiếp đưa tín vật. Tính cách rất quan trọng đấy. Kiếm Cầm buồn bã nói. Ta coi cô ấy là bằng hữu, cô ấy lại đối xử với ta như vậy. Đồ ngốc, dù sao đây cũng chỉ là trò chơi, tối đa là dựa theo tính cách trong nguyên tác mà thôi. Ngươi cứ lấy Chân Hán Tử làm ví dụ, người chơi thực tế. Nhé, trước đây vốn có hiềm khích sâu sắc với ta, nhưng trải qua chuyện này, hắn gặp khó khăn, trong lúc ta nhàm chán cũng sẽ giúp đỡ. Đó mới là bằng hữu. Này, đừng cười nữa. Thù lao đã thỏa thuận trước rồi, không bớt được đâu. Trò chơi trực tuyến,